Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Cừu Lão cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu Hữu, ta cũng không gạt ngươi, trong Tiên Ngọc Nguyên Thạch này thật có tiên ngọc." Dưới mắt lão phu phá vỡ một góc, cũng đã biết được. Nhưng cũng không biết tiên ngọc này lớn đến bao nhiêu. Tiểu Hữu lần đầu tiên tới mở ngọc, vậy lão phu liền cho Tiểu Hữu giải thích một phen. Trong một khối nguyên thạch, nếu là có thể mở ra tiên ngọc giá trị lại bởi vì lớn nhỏ mà ba động. Càng lớn tiên ngọc, bên trong tiên khí liền sẽ càng đủ, giá trị tự nhiên là càng cao. Càng nhỏ tiên ngọc, bên trong tiên khí lại càng ít, giá trị liền chống đỡ một chút. Cửu lão đè xuống tiên ngọc nguyên thạch, chậm rãi cho Lâm Bạch giải thích nói. Lão phu vừa mới phá vỡ nguyên thạch một góc, cũng đã tính định bên trong hẳn là có tiên ngọc, chỉ là tiên ngọc phân chia lớn nhỏ mà thôi. Nếu là tiên ngọc rất nhỏ, như vậy giá trị liền không cao. Lão phu cũng không lừa gạt ngươi, hiện tại ra giá 5 triệu tử kim, nếu là các hạ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đó là tốt nhất. Cửu lão mỉm cười nói, nhìn thấy La Nhi cùng Triệu Kiệt tuần tự ra giá, cửu lão cũng minh bạch bọn hắn ngộ đến đạo lý trong đó. Lúc này, đem sự tình ngọn nguồn cho Lâm Bạch nói rõ được rõ ràng. Một ngụm giá, 5 triệu tử kim, đây là một bút phi thường phong phú tài phú. Dịch Cổ thấp giọng nói ra, nếu là bên trong tiên ngọc không lớn, 5 triệu tử kim đã coi như là không tệ giá tiền. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, cái này đều đến mở ngọc giai đoạn, bọn hắn làm như thế, hợp lý sao? Là hợp lý, Dịch Cổ nhẹ gật đầu, giải thích nói, tiên ngọc giá trị, quyết định bởi tại tiên ngọc lớn nhỏ. Nếu là quá nhỏ, liền không về được bản, nếu là quá lớn, vậy liền kiếm lời. Cho nên, đây coi như là lần thứ hai lựa chọn cơ hội đi. Triệu Kiệt cùng La Nhi đều mang mong đợi ánh mắt, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, cửu lão, mở ngọc đi. Lâm Bạch quả quyết cự tuyệt cửu lão ra giá 5 triệu tử kim giá cả, yêu cầu trực tiếp mở ngọc. Nếu là Tiểu Hữu quyết định, vậy lão phu liền động thủ. Cửu lão lắc đầu, nhìn thấy Lâm Bạch không muốn chuyển tay, cũng không tại cưỡng cầu, liền vung lên ngọc đao từ từ lột ra tiên ngọc. Theo một chút xíu ra thoát ly, từng tia hào quang màu xanh lục, bắt đầu từ trong cái khe thẩm thấu mà ra. Trong cả ngôi điện, đều bị một trận chói mắt lục quang bao phủ. Đây là, tiên ngọc quang mang, lại có người mở ra tiên ngọc rồi. Mau qua tới nhìn xem, dính dính hỉ khí, trong điện mặt khác lưu lại võ giả, nhao nhao tới gần, nhìn xem cửu lão trong tay tiên ngọc nguyên thạch, một chút xíu bị đẩy ra. Cái này tiên ngọc nguyên thạch lớn như vậy, mở ra tiên ngọc tất nhiên cũng không nhỏ. Kiếm lợi lớn a, không biết là bao nhiêu tiền tài mua, nếu là tốn hao tiền rất ít, vậy nhưng thật sự là một đêm chợt giàu a, chung quanh võ giả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong giọng nói đều mang ước ao ghen tị, Dịch Cổ thần tình kích động, nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, nhìn khối nguyên thạch này bên trong chỉ ít có thể khai ra một cân tiên ngọc đến a, tiên ngọc tính toán đơn vị, bình thường là cân, cùng, khối, giống khối này tiên ngọc nguyên thạch, mở ra tiên ngọc, vô luận lớn nhỏ, đều là một khối tiên ngọc. Còn nếu là muốn cụ thể nói ra nặng bao nhiêu, hơn phân nửa là dùng cân. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, một cân tiên ngọc, rất nhiều sao? Dịch Cổ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ta tại Thất Giả Thần Tông làm ác thiếu kinh nghiệm đến xem, có thể nhìn ra 10 cân trở lên tiên ngọc cực ít, 5 cân trở lên đều là phượng mao lân giác, 1 cân tà hữu tiên ngọc, không sai biệt lắm là bình thường tiêu chuẩn. Nếu thật có 1 cân tiên ngọc, dựa theo trước mắt giá thị trường, chí ít cũng sẽ ở 10 triệu tử kim trở lên. Lâm Bạch trong lòng lập tức dâng lên một mảnh lửa nóng. 300.000 tử kim mua được tiên ngọc nguyên thạch, mở ra giá trị 10 triệu tử kim trở lên tiên ngọc. Đây mới là một trận đánh cược a, không hề nghi ngờ, Lâm Bạch đây coi như là một đêm chợt giàu. Theo cửu lão đem cuối cùng một khối đồng hồ ra đẩy ra, toàn bộ tiên ngọc lộ ra ở bên ngoài, chói mắt sáng chói lục quang phóng xạ toàn bộ đại điện. Trong điện, vô số võ giả sợ hãi thán phục liên tục. Cửu lão từ trong túi trữ vật lấy ra tính toán dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem tiên ngọc để lên. 1 cân 2 lượng, chúc mừng Tiểu Hữu. Cửu lão thống kê xong tiên ngọc cân lượng về sau, đem tiên ngọc đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nắm chặt tiên ngọc, giờ khắc này, thể nội thôn thiên đạo quả lại một lần nữa không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ thôn phệ lực lượng, muốn lan tràn mà ra, đem tiên ngọc thôn phệ luyện hóa. Hiện tại Lâm Bạch xác định, có thể làm cho thôn phệ đạo quả có phản ứng lớn như vậy đồ vật, chính là tiên ngọc. Tiên ngọc, là ở giữa thiên địa này nhất là khan hiếm tu hành tài nguyên một trong. đối với thôn thiên đạo quả cũng là cực kỳ hữu hiệu. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, trừ long tộc cùng cự thần tộc thần huyết bên ngoài, tiên ngọc có thể nói là thôn thiên đạo quả tốt nhất chất dinh dưỡng. Cửu lão cười tủm tỉm nói ra, tiểu hữu, có thể có bán ra tiên ngọc ý nghĩ. Nếu là tiểu hữu muốn đem tiên ngọc bán ra, lão phu đại biểu tiên nhạc lâu, có thể thu mua khối này tiên ngọc. Giá cả a, 10 triệu tử kim. Lâm Bạch cảm thấy nói thầm, xem ra dịch cổ không có lừa hắn, cái này một cân tà hữu tiên ngọc, giá thị trường chính là 10 triệu tà hữu tử kim. Cửu lão giờ phút này mở ra giá cả, còn tính là công đạo. Một bên Triệu Kiệt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong tay tiên ngọc, dần dần lộ ra tham lam thần sắc. Nhất là hắn tại chú ý tới Lâm Bạch chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới về sau, ánh mắt dần dần âm tàn độc ác đứng lên. Tại hạ lần thứ nhất mở ra tiên ngọc, muốn cầm thưởng thức một phen, nhìn xem tiên ngọc có cái gì chỗ kỳ lạ. Lâm Bạch từ chối nhã nhận cửu lão, lưu lại tiên ngọc. Cửu lão gật đầu cười nói, cái kia đã như vậy, lão phu liền không bắt buộc. Nếu là tiểu hữu chơi chán, muốn bán ra tiên ngọc mà nói, ta tiên nhạc lâu nguyện ý ra một cái thích hợp giá tiền. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đem tiên ngọc thu vào trong chữ vật đài. Sau đó, dịch cổ đem chính mình chọn lựa tiên ngọc nguyên thạch đưa lên. Cửu lão từ từ đẩy ra ra, bên trong cũng vô tiên ngọc tung tích. Tức giận đến dịch cổ đấm ngực dẫm chân, mặt đầy oán hận. Rời đi trong điện, Lâm Bạch cùng dịch cổ tiếp tục tại tiên ngọc trên thị trường đi dạo đứng lên. Lâm Bạch tìm tới tìm kiếm tiên ngọc then chốt về sau, liền dần dần trên tiên ngọc nguyên thạch phất qua. Nếu là thôn phệ đạo quả có phản ứng, thì đại biểu bên trong có tiên ngọc nguyên thạch. Nếu là không có phản ứng, thì đại biểu không có tiên ngọc nguyên thạch. Chỉ tiếc, hóa trọn vẹn nửa ngày thời gian, Lâm Bạch nhìn qua mấy ngàn khối tiên ngọc nguyên thạch, thôn phệ đạo quả đều không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, dịch cổ lôi kéo Lâm Bạch trở về khách sạn. Xem ra muốn dựa vào loại này bằng môn tà đạo phát tài, còn phải là vận khí tốt a. Lâm Bạch hậm hực rời đi tiên nhạc lâu. Đến trưa thời gian, trừ khối thứ nhất bên ngoài, Lâm Bạch lại không phát hiện mặt khác tiên ngọc nguyên thạch bên trong có tiên ngọc. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Bạch có thể mở ra tiên ngọc, nguyên nhân chủ yếu hay là vận khí tốt. Nói tới tiên ngọc nguyên thạch trong chợ còn có rất nhiều tiên ngọc nguyên thạch Lâm Bạch chưa từng đi xem qua, nhưng nghĩ đến mở ra tiên ngọc chính là tại mò kim đáy biển. Có thể hay không tìm tới tiên ngọc nguyên thạch, quyết định bởi tại vận khí tốt không tốt. Cách chương.